cũng chỉ có Thánh Tâm cùng Tinh Vẫn lão nhân. Mặc dù đối với hai người này, Tần Tinh đều có một ít đề phòng, nhưng mà tại nó sâu trong nội tâm, vẫn là càng muốn tin tưởng Tinh Vẫn lão nhân. Cho nên hắn liền thập phần thành thật bóp nát Tinh Vẫn lão nhân ký thác Tề Vong đưa cho hắn kia cái ngọc giản, hướng theo quang mang chớp động. Tần Tinh quả nhiên tại trong nháy mắt đã lần nữa đến khu này chỉ thích hợp tử linh nhóm cư trú Tinh Vẫn giới bên trong. Tinh Vẫn lão nhân, vạn bối Thiên Tần cầu kiến. Tần Tinh đem âm thanh của mình đưa đi toàn bộ Tinh Vẫn giới. Mà tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, liền nghe được một hồi cười to thanh âm, từ xa đến gần truyền đến. Thiên huynh, ta bảo hôm nay làm sao từ đầu đến cuối nhất định không dưới tâm đến. Nguyên lai là Thiên huynh muốn tới a. Nghe được đến quen thuộc tiếng cười, Tần Tinh cũng biết người tới nhất định là vị kia Thiên Đồng thần tộc tộc nhân. Đồng Nhất Tiếu, quả nhiên, Đồng Nhất Tiếu xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh đơn giản đối với hắn ôm quyền thi lễ. Liền vội vàng nói, Đồng Huynh, ta có chuyện quan trọng cần lệnh sư tương trợ. Nhìn thấy Tần Tinh rõ ràng là thật gấp gáp, Đồng Nhất Tiếu cũng thu liễm nụ cười, không nói thêm gì nữa, dứt khoát nói, được. Thiên huynh xin mời đi theo ta. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.